Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 74, thật muốn ăn nồi lẩu a. Góc chuyện audio.com. Tam nữ rời giường thời điểm Chu Diệp đã cầm một bình nước sơn tại màu đen thùng xe bên trên phun ra lấy cái gì. Terry có phụ thân là người Hoa cho nên nhiều ít vẫn là hiểu một chút tiếng Trung, nhìn thấy Chu Diệp tại thùng xe bên trên phun ra nước sơn nhịn không được bưng kín mặt a. Trời ạ, thân yêu ngươi không phải chăm chú a, hừ hừ. Tại sao lại không chứ? Chu Diệp ngậm si gà cho mình mấy cái kia chữ tô lại lấy đường viền. Terry, gia hỏa này đến cùng tại thùng xe bên trên viết cái gì? Diêu còn tại trong lúc tức giận cho nên đối Chu Diệp cũng không có gì tốt xưng hô, trực tiếp xưng hô gia hỏa này. Khẩu cung hào, Terry nói ra, Diêu cũng là một trận im lặng nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận Chu Diệp con hàng này đặt tên. Đúng là thực chí danh quy, không có cách ai kêu trên xe nữ nhân đều cùng hắn có quan hệ thân mật đâu. Này, bảo bối, từng cái ba, nhóm, các ngươi tất cả đứng lên. Chu Diệp con hàng này hoàn toàn không thèm để ý các nàng bạch nhãn, hắn tin tưởng một câu, da mặt dày ăn đủ, da mặt mỏng ăn không đến. Tốt thân yêu các cô gái, nên ăn điểm tâm. Alice thanh âm từ trong xe truyền ra, bọn hắn bữa sáng cũng hết sức đơn giản, sữa bò phiến mạch cháo. Chu Diệp ngồi tại cạnh bàn ăn bên trên, cầm thìa một cái đâm trong chén sữa bò của phiến mạch thật không muốn ăn a, thật muốn ăn bánh bao bánh quẩy hồ súp cay a, thân yêu, không thấy ngon miệng sao. Diêu cứ việc còn có chút sinh khí, nhưng nhìn Chu Diệp cái này mặt ủ mày trao dáng vẻ cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Ân, Chu Diệp có chút nhẹ gật đầu, lập tức nằm ở trên bàn. Thật muốn ăn quê, quán cơm a, quê quán cơm. Alice như có điều suy nghĩ nghĩ nói ra, thân yêu ngươi là muốn ăn Trung Quốc thức ăn sao? Đúng vậy a, Chu Diệp nghĩ, được rồi, hiện tại liền xem như trở lại hiện thế đoán chừng muốn ăn thuần chính Trung Quốc đồ ăn mình còn muốn ngồi chuyên cơ trở lại Trung Quốc đi, phiền toái như vậy thôi được rồi. Được rồi, cứ như vậy đi. Terry, người biết Trung Quốc đồ ăn là làm sao? Diêu có chút muốn cùng nữ MC lấy thỉnh kinh, vạn nhất nàng sẽ làm, không phải sẽ càng đến Chu Diệp sủng ái sao? Ba ta là người Trung Quốc, Terry cũng là một hồi lâu do dự nói, thế nhưng là cha ta sẽ không làm Trung Quốc đồ ăn a, đây thật là một cái bi kịch. Chu Diệp nghĩ nói ra, được rồi, một hồi ta đi Detroit nhìn xem có cơ hội hay không làm ăn chút gì đồ vật, giữa trưa chúng ta tốt làm Trung Quốc đồ ăn ta. Cho các ngươi bộc lộ tài năng, tốt, chư nữ đều là một trận vui vẻ, lập tức sẽ đạp vào đường chạy trốn, tại đạp vào đường chạy trốn trước giờ có thể ăn điểm về sau nói không chừng ăn không được đồ vật cũng là không tệ hưởng thụ. Về phần nói, Chu Diệp sẽ bị cương thi cắn được các nàng không hề nghĩ ngợi qua. Nói đùa, nếu là thật có một loại cương thi có thể cắn được Chu Diệp đoán chừng cái kia cương thi đều phải thành tinh. Vui sướng quyết định buổi sáng việc cần phải làm về sau chư nữ bắt đầu chuẩn bị. Chu Diệp đi Detroit trong thành tìm kiếm giữa trưa muốn ăn đồ ăn, mà các nàng thì ở chỗ này đem xe mắc lừa sơ cần thêm sắp xếp đồ vật đều lắp đặt tỉ như thùng xe bốn phía súng máy cùng kiểm kê tất cả đồ ăn, đem không dễ bảo tồn cùng sắp đến kỳ đồ ăn toàn bộ lấy ra ăn hết. Chu Diệp bay, về phía Detroit thành tại một tòa nhà lớn đỉnh rơi xuống. Nhìn xem dưới lầu cái kia thỉnh thoảng đi tới đi lui zombie, còn có ngẫu nhiên đụng tới cho ăn zombie người sống, Chu Diệp bỗng nhiên có một loại mình thật đến tận thế cảm xúc. Thật là, mình làm sao đột nhiên bắt đầu xuân đau thu buồn, cũng không phải văn nghệ thanh niên. Chu Diệp một trận tự diễu sau liền muốn trực tiếp nhảy xuống cao ốc đi tìm siêu thị thế nhưng là ngay lúc này bỗng nhiên cao ốc tầng cao nhất trong cửa lớn xuyên ra một trận phá cửa thanh âm, nương theo lấy tiếng phá cửa một cái nghẹn ngào giọng nữ đang nói, trời ạ, van cầu ngươi nhanh lên mở cửa đi, nhanh a. Chu Diệp hiếu kỳ đi tới cửa chỗ, nắm lấy tay cầm cái cửa khoác lác. Một tiếng giữ cửa túm ra. Chỉ gặp một người da đen muội tử chính thất kinh nhìn xem hắn. Giúp ta một chút, muội tử, đơn giản liền là trong nháy mắt như là gặp được cứu tinh, đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì Chu Diệp trên thân cùng trên mặt phi thường sạch sẽ, nhìn không hề giống là một cái zombie nguyên nhân, không phải chỉ sợ muội tử muốn nói liền là. Cút ngay, hừ hừ, đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp đối với mỹ nữ khoan dung độ tổng là rất cao, huống hồ người da đen này muội tử mặc dù màu da hơi đen một chút nhưng là cũng không phải cùng còn lại mấy cái bên kia hắc nhân vô cùng đen, mà là mang theo một tia màu đồng cổ dáng vẻ, lại nói cái này mỹ nữ hay là hắn ưa thích một vị nữ ca sĩ đóng vai. Đến, vào đi, Chu Diệp nói xong đem thân thể lui qua một bên, mà dưới lầu lúc này cũng chuyển tới chạy thanh âm, nương theo lấy tiếng bước chân còn có zombie cái kia khó nghe tiếng nước bọt. Đen muội tử bị hù một cái lắc mình lên sân. Thượng, Chu Diệp thuận tay bắt giam sân thượng môn, đồng thời đem chọn cánh cửa đều làm vặn vẹo rốt cuộc không mở được. Trời ạ, ta cho là ta phải chết ở chỗ này nữa nha. Đen muội từ một mông liền ngồi trên mặt đất, chạy một đoạn đường này đoán chừng đã dùng nàng tất cả khí lực, nhưng nhìn đến Chu Diệp đi tới, nàng vẫn là phí sức giơ tay lên, đối Chu Diệp nói ra, ta gọi Betty. Người đây, Suất ca, ta gọi Chu Diệp. Chu Diệp cười cười, hỏi, ngươi biết hát ram, b sao, ách, kỳ thật ta là một người y tá. Betty tựa hồ muốn cho Chu Diệp biết không phải là tất cả hát nhân đều là lắm mồm ca sĩ. Ta biết ngươi là một người y tá. Chu Diệp cười tiếp tục hỏi, nhưng là ta vẫn là muốn biết ngươi biết hát ram. B sao, tốt à, Betty thật bất đắc dĩ, bất quá xem ở cái này Suất ca vừa mới cứu mình một mạng phân. Thượng, nàng quyết định vẫn là nói cho hắn biết tốt. Ngươi biết kỳ thật có đôi khi ta cũng sẽ cùng các bằng hữu cùng đi ca thính hát một chút ca, ngẫu nhiên cũng sẽ hát một chút ram, B, hừ hừ. Thật sự là một tin tức không tồi. Chu Diệp cười, mình trong hậu cung giống như người mẫu diễn viên đóng vai nhân vật không ít, nhưng là liền ca sĩ tới nói, cái này là cái thứ nhất. Người nói cái gì, không, năm ta nói ngươi không đói bụng sao? Chu Diệp đương nhiên không có khả năng nói ra tiếng lòng của mình, mà lại hỏi. Còn giống như thật có chút đói bụng, đi qua một đêm trốn đông trốn tây, Betty lúc này thật cảm thấy có chút đói bụng, sợ hãi thời điểm vẫn không cảm giác được đến, nhưng đã đến một cái bình an hoàn cảnh về sau tự nhiên là bắt đầu cảm giác đói bụng. Tốt à, ta trong túi còn có một khối sô-cô-la, người muốn ăn sao? Chấm, Chu Diệp bàn tay đến trong túi của mình, từ vòng tay bên trong lấy ra một khối sô-cô-la đưa tới. Thật sự là thật cảm ơn, Betty cũng không khách khí, một thanh tiếp nhận sô-cô-la đẩy ra đóng gói liền dồn vào trong miệng, một bên đút lấy còn vừa nói, ngươi thật sự là một người tốt. Chu Diệp trợn trắng mắt, mình thế mà bị phát thẻ người tốt. Cách chương,